Ngọc Đình thấy vậy nhanh chóng đẩy Tất Tuyết Quân ra. Em có điện thoại, em thấy tự anh làm lại lần nữa đi. Nói rồi Ngọc Đình dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể mình, nhận điện thoại. Cuộc điện thoại này là do Lâm Chính Đông gọi tới. Ngọc Đình nghe giọng nói của Lâm Chính Đông, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lùng. Ấn Chấn Yêu, pháp trận, Lý Uy. Nghe Lâm Chính Đông nói Lý Uy muốn để cô tham gia vào việc này, Ngọc Đình dường như nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết sự việc này nhất định có điều gì đó không bình thường. Được, tôi biết rồi. Ngọc Đình lạnh lùng trả lời lại, cúp máy xong, Ngọc Đình quay sang nhìn vào đôi mắt với ánh mắt tò mò không biết có chuyện gì của Tất Tuyết Quân, cô khẽ cười. Phiền phức tới rồi đây, khách chương.